Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Còn ly nước cam của cô ta, cô chỉ cho thêm một viên thuốc sổ thôi. Cay quá, anh nhẹ giọng la. Anh sao thế? Món của em đâu có gì đâu. Vậy sao? Chắc anh nhầm. Anh cố gắng ăn hết đĩa trứng cay xè đó vào bụng. Dạ dày anh không tốt nên bị đau, hại anh phải nghỉ ở nhà hôm nay, không thể đi đến công ty được. Thật may hôm nay không có hợp đồng nào lớn, nếu không anh sẽ băm cô ra. Còn cô ta, sau khi uống ly nước cam vào người, nhà vệ sinh luôn là nơi Tiểu Vũ cô ta thường nhất sau khi ăn. Còn Tình Tình, cô đây thì ra ngoài ăn ngon lành và đi xin việc, nhưng luôn bị hắt xì, chắc do hai người kia mắng cô rồi. Nhưng cô vẫn vui vẻ, hại họ là được rồi. Ai bảo lại đi chọc tức cô. Buổi chiều khi cô về đến nhà thì mặt tức giận đến đen mặt của hai người đó như bức tượng đang ngồi ở sofa chờ cô. Khi cô về đến nhà thì mặt hai người họ đã đen đến mức không thể đen hơn nữa, như hai bức tượng đang ngồi ở ghế sofa chờ cô. Về rồi ư? Âm thanh âm u của rừng xanh đang chờ cô. Hai người chờ tôi về à? Cô cười cười trong lòng vui vì hai người họ như vậy. Dù anh không nói nhưng xung quanh anh tỏa ra một cơn gió lạnh cực hạn. Cô ta tức đến không nói nên lời. À, hai người từ từ ngồi chơi, tôi lên phòng đây. Cô sắp sợ đến mức đóng băng rồi, nên tìm cớ đi trước. Ngồi xuống. Không cần phải nói, cũng biết là anh. Sao cô bỏ thuốc tôi? Còn sao cô lại bỏ cả anh ấy? Cô ta tức giận, nhưng vẫn cố tỏ vẻ đoan trang trước mặt anh. À, việc đó... Giờ tôi định cho cô một chút đường và nước cam, lại lỡ tay rớt thuốc vào. Vốn dĩ tôi muốn uống mà. Hay, rơi vào ly cô mất rồi. Cô cười chết mất thôi, nhưng vẫn tỏ ra vô tội. Cô ta tức muốn chết rồi. Còn anh ta, tôi tưởng là gia vị thêm cho màu sắc đẹp. Tôi xin lỗi nhé. Cô cười thật tươi, cố chọc tức bọn họ. Xin lỗi là xong à? Anh càng giận hơn nói. Thật không cố ý mà. Cô xoa xoa tay, nhìn họ tỏ ra đáng thương. Nhìn cô như vậy ai mà nỡ trách. Thôi lên phòng đi. Anh bỏ đi. Cô chờ đó cho tôi. Cô ta vội vã chạy theo. Hại họ như vậy là được rồi. Trong lòng bất giác có chút lo cho anh. Sống hơn 2 năm cô cũng biết anh ăn không được, nhưng lại hại anh như vậy. Mà hôm nay sao anh lại bỏ qua nhỉ? Thật không đơn giản chút nào. Ngày hôm sau, Cảnh Thiên chợt gọi điện cho tôi. Lòng cô hơi run rẩy một chút. Cô nghe máy. Alo, là anh đây. Giọng anh ta không thay đổi. Ừ, hôm nay gọi có việc gì sao? Dường như việc của Thiên cô cũng không muốn quan tâm nữa. Anh về nước rồi, chúng ta gặp nhau đi. Anh ta ậm ừ nói. Cũng được, cô muốn giải quyết cho xong hôm nay. Chỗ gặp mặt. Em tin anh đi, anh không muốn chia tay với em. Chuyện cũ rồi cho qua đi. Do người chồng em, Mạc Quân Thần, 2 năm trước anh ta đưa cho anh một tấm chi phiếu rồi kêu anh rời bỏ em. Anh ta ra vẻ đau khổ. Không thể nào. Cô không tin. 2 năm trước mới quen anh, cũng cùng anh không có chút tình cảm gì. Sao anh lại làm như vậy? Cô tin anh, nhưng bằng chứng trước mắt làm sao mà cô không tin được đây? Trong máy ghi âm là giọng nói của anh kêu Cảnh Thiên rời khỏi cô và đưa cho Thiên 2 vạn. Là giọng của anh, người đàn ông cô đang yêu hiện tại, liệu có phải là người bị ổi như vậy? Anh xin lỗi, chúng ta quay lại đi. Anh ta kéo tay cô. Không, cô vung tay ra rồi chạy đi khỏi nơi đó. Alo, việc chúng ta hợp tác đã thành công bước đầu. Cảnh Thiên nói với người trong điện thoại Tiểu Vũ. Tốt lắm, tôi sẽ đưa cho anh số tiền như anh đã yêu cầu. Lần này anh ta trở về là theo yêu cầu của cô ta. Cô ta đã điều tra qua mục đích khiến cho anh và cô ly hôn, để một lần nữa cô ta có thể bên cạnh anh. Chính là hôm nay anh đi làm nhưng lại bị cô ta kéo ở nhà, nên anh liền chiều theo ý của cô ta ở nhà. Cô ta đã biết trước cô sau khi nghe xong sẽ tìm anh nên kéo anh ở nhà. Để đạt mục đích, cô ta cái gì cũng dám làm. Sau này anh mới hối hận vì đã tin tưởng một con hồ ly như cô ta. Mạc Quân Thần, anh ra đây cho tôi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net